quốc sắc kiều phi, chương 178, bóp cổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177, bóp cổ rồi editor, Luna Wang. Lúc Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu chạy xuống, bầu không khí giữa Thôi Diễm và Ngô Kỳ càng căng thẳng, phảng phất như một đốm lửa, là có thể giấy liệt hỏa hừng hực giữa bọn họ. Một bên hỏa kế liền vội vàng tiến lên, tướng quân, cô nãi nãi. Ngô Kỳ kia vừa vọt vào trong tứ quý các, lúc đó các nô tài chưa phản ứng kịp, Thôi công tử xuất hiện đúng lúc, mới ngăn người ở ngoài tiệm. Hứa Vân Noãn gật đầu, thấy rõ thần sắc của Ngô Kỳ, mi tâm không khỏi cau, theo bản năng liền nương tựa Mục Trần Tiêu. Tôn Nhi cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy thần sắc của Ngô Kỳ có chút không quá bình thường. Nhìn hình dạng của Ngô ca, căn bản là hướng về phía tứ quý các, Thôi công tử là cản tay cho nàng. Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn, cô nãi nãi yên tâm, Hứa Vân Noãn bảo hộ, để lòng hắn cực kỳ ấm áp, nhưng so sánh, hắn càng muốn làm chút chuyện cho Hứa Vân Noãn. Ngô Kỳ, người tới tư quý các nháo sự, nghe được thanh âm thanh lãnh trí cực của Mục Trần Tiêu, Ngô Kỳ chợt ngẩng đầu lên, nhãn thần tự nhiên mà thấy được Hứa Vân Noãn, sau một khắc cặp mắt đỏ ngầu kia càng phát điên cuồng. Tiện nhân, khí tức trong mắt Mục Trần Tiêu cả một cái ngưng kết thành băng. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói, đứng ở cửa chính Thôi Diễm liền cầm cây quạt trong tay lên, bà một cái ném vào trên mặt của Ngô Kỳ. Ngươi dám mắng ta là tiện nhân, hay cho một Ngô Kỳ ngươi, tiểu gia thấy ngươi là anh hùng tâm báo đảm. Nếu như ta là tiện nhân, vậy cha nương ta, gia gia ta toán cái gì? Ngươi đây không đơn thuần là mắng ta, là đang mắng toàn bộ Bắc Lăng Thôi gia chúng ta. Hôm nay chúng ta bài xả. Nếu ngươi không nói rõ ràng cho ta, ta tiến cung đi tìm hoàng thượng. Ta cũng không tin kinh thành lớn như vậy, còn không có một nơi nói rõ lý lẽ. Thôi Diễm nổi trận lôi đình, mở miệng nói như giang đậu, bùm bùm một mảnh. Nhãn thần của Hứa Vân Noãn giật giật, quay đầu cho đám người Lưu Hồ một thần sắc an tâm một chút trơ nóng. Ngô Kỳ quả thực cũng bị Thôi Diễm làm phiền chết. Ta không nói ngươi, cút ngay, a, vừa rồi còn mắng thống khoái. Hiện tại vừa nghe nói ta muốn đi tìm hoàng thượng, liền trực tiếp sợ, nói cũng nói ra rồi, như đổ phun ra ngoài, ngươi còn có thể nuốt trở về đổ ngươi đã phun ra ngoài sao? Di, ngươi thật đúng là đủ buồn nôn, Thôi Diễm nói xong còn làm dáng dấp nôn khan, quả thực có thể tức chết ngươi. Thôi Diễm, nếu ngươi còn quấy rối ta nữa, ta thu thập luôn cả ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là kinh thành, dưới chân thiên tử, thanh thiên bạch nhật. Lang lảnh càn khôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn công nhiên giết người? Thôi Diễm vừa nói, vừa hướng phía mấy công tử ca một bên nháy mắt. Các ngươi đều mù phải không? Người này muốn thu thập luôn cả ta, còn có thể buông tha cho các ngươi sao? Đám chó săn thuộc hạ của các ngươi đâu? Mau để cho bọn họ đi báo quan a. Nghe được hai chữ báo quan, Ngô Kỳ không biết bị cái gì ký. Si ít thích, thẳng tắp vót tới chỗ của Hứa Vân Noãn. Khuôn mặt của hắn giữ tợn nữ khúc, sắc mặt hầu như trướng thành màu đỏ tím, cổ có thể thấy nhất nhiều sợi gân xanh bắt đầu khởi động, dáng dấp cực kỳ dọa người. Bookwave.com, Thôi Diễm nhìn thấy khí thế hung hăng của hắn, yên lặng nuốt hớp nước bọt, sau đó chờ đúng thời cơ hướng hắn giơ chân ra. Hắn không chủ động đá người, nhưng nếu Ngô Kỳ đụng vào chân của mình xảy ra vấn đề gì, vậy coi như trách không được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Ngô Kỳ đụng vào trên người của Thôi Diễm, người chung quanh phát sinh từng đợt kinh hô. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Ngô Kỳ này rõ ràng là cố ý đến nháo sự. Lúc này mới hơn một tháng, vết thương trên người của Ngô Kỳ rõ ràng chưa dưỡng tốt, lúc này thần sắc của hắn giữ tợn vọt vào tư quý các. Nếu không may đập đầu, đụng hắn, đó là bắt không được hồ ly cũng chọc cho một thân chật vật. Thôi công tử này ngược lại, trong ngày thường nhìn trái lại thông minh. Thế nào lúc này lại chủ động đụng vào đao? Thôi công tử, người mau bỏ đi nha. Nếu người đá chết người, phong lão bà tử của Ngô gia kia còn không cào nát mặt ngươi sao? Thôi Diễm cắn răng, sau khi tự định giá chuyện này trong đầu, bản thân sẽ bị gia gia đánh thành dạng chó gì? Sách! Ngày lúc chỉ mảnh treo chuông, Thôi Diễm chỉ cảm thấy phía sau bị người chợt lôi kéo, không bị bản thân khống chế rất nhanh lui về phía sau vài bước. Ngạch, ngạch! Bookwave.com, Hứa Vân Noãn trước Mục Trần Tiêu một bước, lôi kéo sau y phục của Thôi Diễm kéo người xả vào trong tứ quý các. Ngô Kỳ vốn có làm xong chuẩn bị đụng nhau với Thôi Diễm, nhưng không nghĩ tới đối phương đột nhiên rút lui, hắn phản ứng thua liền trực tiếp té vào trên bậc thang trước cửa. Phốc, không đợi hạ nhân theo Ngô Kỳ tiến lên đây đỡ người, chỉ thấy Ngô Kỳ phù một tiếng phun ra một búng máu, cả người nằm trên mặt đất không ngừng co quắp. Nhãn thần của Hứa Vân Noãn rùng mình, nếu như trước không có Thôi Diễm ngăn cản, như vậy Ngô Kỳ nhất định sẽ chạy vào tứ quý các chung. Đến lúc đó hắn ở trong tứ quý các vừa phun máu, vừa ngất như thế, vậy thật đúng là có lý đều nói không rõ. Ngạch, ngạch, nghe được Thôi Diễm không ngừng ngạch ngạch, Hứa Vân Noãn còn tưởng rằng hù dọa phải hắn. Đối với ân nhân trợ giúp mình, thái độ của nàng nhất quán cực kỳ hiền lành. Thôi công tử không cần lo lắng, chúng ta đây nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Vừa rồi chân của ngươi cũng không có đá phải Ngô Kỳ, là hắn tự mình ngã xuống té xỉu thổ huyết. Ngạch, ngạch, một bên Thôi Diễm nhìn không được, vội vã thận trọng nhắc nhở. Hứa, Hứa, Hứa cô ái nãi, ngươi buông lỏng tay đi, y phục kia kéo cổ của Thôi công tử. Vừa rồi khẩn trương thái quá, sau khi Hứa Vân kéo bả người qua đây quên nới lỏng tay, lúc này còn chặt chẽ cầm lấy Thôi Diễm. Lại bởi vì một chân của Thôi Diễm đứng thẳng, bị kéo về phía sau, hai cái đùi kéo té trên mặt đất, kể từ đó, y phục gắt gao siết cổ của hắn. Hứa Vân Noãn vội vàng buông tay ra, thấy trên cổ Thôi Diễm để lại một dấu hồng hồng, trong ánh mắt hiện lên một tia chột dạ. Thôi công tử, vừa rồi trong lúc nhất thời tình thế cấp bách, ngươi không có gì chứ? Thôi Diễm hít một hơi thật sâu, mới cảm giác mình sống lại, vừa đứng dậy, chống lại thần sắc nhẹ của Mục Trần Tiêu. Thôi công tử còn tốt chứ, cô nãi nãi vừa rồi không phải cố ý, còn thỉnh Thôi công tử thứ lỗi. Thân phận của Thôi Diễm có chút đặc thù, trong ngày thường làm việc lại có chút đường hoàng ương ngạnh, Mục Trần Tiêu liền đứng ra bảo vệ cô nãi nãi nhà mình trước. Tay của Thôi Diễm lôi kéo y phục căng thẳng, thiếu chút nữa kéo y phục ra đầu đường luôn. Cô nãi nãi nhất định không phải cố ý, ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Một bên công tử ca tiến lên đỡ lấy Thôi Diễm, vừa vỗ lại vừa là đánh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi công tử phải cẩn thận một chút, nghìn vạn lần chớ đi về phía trước. Ngô Kỳ kia nôn máu còn nằm trên mặt đất đó, miễn cho ô uế hải của ngươi. Đúng nha, ai nha, cổ của ngươi cũng đỏ lên rồi, cần tìm một đại phu trước không? Thôi Diễm vội vã quay đầu nhìn sang, cô nãi nãi hạ thủ cực kỳ ôn nhu. Vừa rồi nếu không phải cô nãi nãi kéo ta, Ngô Kỳ kia khẳng định vu hãm trên người ta, cái cổ hồng một chút sợ cái gì, nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ còn sợ một vết đỏ sao? Mục Trần Tiêu hơi hé mắt, trong lòng sinh ra một chút hào cảm bởi vì mới vừa rồi Thôi Diễm bảo vệ tư quý các, trong một sát na tiêu tán. Thôi Diễm này từ trước thích lưu luyến bụi hoa, hiện tại bảo vệ cô nãi nãi nhà mình như vậy, thế nào đều cảm thấy bất an hảo tâm. Cách chương.